Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, cạm bẫy cùng trở mặt. Dạy học nhiệm vụ đã tuyên bố, đằng sau chủ nhiệm lớp sẽ không lại quản, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ toàn bằng học sinh mình đến giải quyết. Hắn chỉ nhìn kết quả, Diệp Thần tới chậm, tới trước đồng học tựa hồ đã làm ra kế hoạch. Đã có đồng học đi ra cửa điều tra tin tức hoặc chuẩn bị. Hắn tựa hồ bị bài xích bên ngoài, ngồi tại nhạc dương lầu bên trong đại đường. Hắn ngồi một mình một bàn, chung quanh trên mặt bàn top 5 top 3 ngồi đầy đồng học. Nói chuyện là liên quan tới nhiệm vụ sự tình. Hắn có nghe được bọn hắn nói chuyện nhiều nhất là Long Vương Bang Động Đình phân đà đà chủ Tô Thiên. Vũ Danh Tự, hiển nhiên. Bọn hắn lựa chọn mục tiêu là Động Đình phân đà, ngay tại bản địa, không cần chạy xa mấy trăm cây em, rời cái này gần nhất Long Vương Bang phân đà là Giang Tây Cửu Giang phân đà. Rời cái này có xa mấy trăm cây em, bưng màu trắng tiểu chén sứ uống một mình tự uống, đột nhiên trước người tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn đến một vị gọi Trương Binh đồng học ngồi ở trước mặt mình. Lớn đỏ đỏ bưng rượu lên ấm hướng miệng bên trong ngược lại. Mở miệng nói ra, đợi chút nữa chúng ta muốn bắt đầu hành động, ngươi theo chúng ta cùng đi. Diệp Thần lông mày nhướng lên, nở nụ cười, nói, tốt. Trương Bình kinh ngạc hắn sảng khoái như vậy, nghiêm túc nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. Diệp Thần căn bản không ngẩng đầu, tự mình ăn cái gì. Loại tình huống này hắn gặp được rất nhiều lần. Lần trước chủ động gọi hắn là để hắn đi làm mồi nhử dẫn muốn giết mục tiêu. Hắn tại chỗ bị giết, sau đó còn bị trách vô dụng. Lần này đoán chừng là để mình làm pháo hôi. Vừa rồi hắn lúc đầu muốn cự tuyệt. Về sau nghĩ nghĩ, mở mang kiến thức một chút cũng được. Dù sao mình muốn thu hoạch được đại hiệp xưng hào. Muốn giết ít nhất 3 tên Long Vương Bang đà chủ, vị này Động Đình Hồ đà chủ cách mình gần như vậy. Có thể tính một cái, một nhóm tổng cộng có 33 người xuất phát, bọn hắn lớp lúc đầu có 45 người, không đến tất cả đều đã chết, chỉ còn bọn hắn điểm ấy, đoán chừng chờ nhiệm vụ kết thúc, chết người sẽ càng nhiều. Long Vương Bang Động Đình phân đà ở vào quân sơn ở trên đảo một cái thủy trại. Quá khứ cần mồi thuyền, bất quá bọn hắn không cần đi thủy trại, mà là tiến về Động Đình Hồ cùng Trường Giang tiếp cướp chỗ. Bọn hắn thăm dò được tin tức, Long Vương Bang Động Đình đà chủ Tô Thiên Vũ chuẩn bị tiến về Trường Giang khẩu một cái thủy trại. Thị sát, ân, đánh giá lại dùng thị sát thuyết pháp. Tóm lại đây là một cái cơ hội tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không đần độn thượng quân núi đảo đi ám sát. Kia là muốn chết, chỉ có tại Tô Thiên Vũ rời đi thủy trại mới có thể tìm được thời cơ ám sát. Bọn hắn mua một chiếc nửa mới không cũ thuyền hàng, trên thuyền chở đầy hàng hướng mục đích chạy tới. Sau một ngày, thuyền hàng tại một chỗ đột xuất mặt nước bán đảo ngừng lại. Nơi này đang đứng ở Động Đình Hồ cùng Trường Giang chỗ nối tiếp. Long Vương Bang ở chỗ này có cái tiểu thủy trại. Phía trên có mấy chục tên bang chúng trông coi. Bọn hắn thuyền hàng tại thủy trại sau cập bến. Một đoàn người lên bờ. Hướng bán đảo cuối thủy trại sờ soạng. Giết. Không có gì đánh nghi binh loại hình. Một đoàn người trực tiếp công tiếp nước trại. Một trận tấn công mạnh giết chóc sau đem thủy trại trên thủ vệ giết cái không còn một mảnh. Diệp Thần ở phía sau đục nước béo cò giết mấy cái. Còn không có mấy người phát hiện. Chiến hậu lập tức thanh lý thủy trại. Dẫn nước thanh tẩy mặt đất. Thi thể toàn chất thành một đống chôn. Thay đổi Long Vương Bang chúng quần áo. Bắt đầu theo kế hoạch ai vào chỗ nấy làm chuẩn bị. Chờ Long Vương Bang Động Đình phân đà đà chủ Tô Thiên Vũ. Đợi nhanh 2 giờ, một chi đội tàu xuất hiện trên mặt hồ. Tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Diệp Thần được an bài tại bến tàu bên cạnh làm cái phổ thông thủ vệ. Nếu như chiến đấu cùng một chỗ, hắn liền là cái kia trực diện Tô Thiên Vũ, có khả năng tiện tay chụp chết pháo hôi. Ba tầng lầu cao lâu thuyền bôi thành màu đen, đầu thuyền một cây hắc long đại kỳ đón gió phấp phới. Đầu thuyền hai đại hán các khiêng một cái đại nghiêu sừng phồng má bang tử tại thổi, phát ra ô ô du trầm tiếng kèn. Thuyền dựa vào bến tàu, Diệp Thần cầm một thanh phân thủy xiên được an bài tại bến tàu hai bên, cùng khác bảy tên đồng học tại bến tàu bên cạnh các trạm một loạt. Những bạn học khác dựa theo Long Vương bang bình thường chỗ đứng ở tại trên bến tàu. Trước hết nhất xuống tới chính là một loạt Tô Thiên Vũ hộ vệ. Bọn hắn vừa đưa ra liền tiếp quản bến tàu hộ vệ. Mấy người bọn hắn bị ngang ngược đuổi tới một bên. Đợi nhanh 5 phút, Long Vương bang động đình phân đà đà chủ Tô Thiên Thành hất lên hắc kim áo choàng xuất hiện ở đầu thuyền, tại một đám thủ hạ hộ vệ dưới đi xuống. Đợi đến bọn hắn đi đến bến tàu, đằng sau đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, động thủ. Vừa mới nói xong, liên tiếp răng rắc giòn vang vang lên, ngay sau đó toàn bộ bến tàu chấn động, đột nhiên chìm xuống. Ở vào trên bến tàu Long Vương bang chúng cùng Tô Thiên Thành bọn người toàn bộ theo bến tàu nổ nát vụn mà rơi vào trong nước, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trong nước đại lượng máu tươi tuôn ra. Bến tàu phụ cận trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết hồng. Đây chính là bọn họ đối phó Tô Thiên Thành biện pháp. Giết sạch thủy trại thủ vệ về sau, bọn hắn đem thủy trại dưới bến tàu mặt động tay động chân. Chỉ cần phía trên gánh chịu trọng lượng đạt tới mức nhất định, sẽ lập tức sụp đổ. Dưới bến tàu mặt sắp xếp rất nhiều lộn ngược trường mâu. Một khi rơi xuống bị mâu chen vào, không chết cũng là trọng thương. Chỉ là lần này liền đem Tô Thiên Thành bên trên hộ vệ phế bỏ một nửa, còn lại từng cái mang thương. Liền Tô Thiên Thành không việc gì, ngay cả hắn hộ vệ đều không thể may mắn thoát khỏi. Muốn chết, rơi vào trong hồ Tô Thiên Thành phẫn nộ không hiểu, một trường vỗ đang lơ lửng mặt nước một khối đoạn mộc bên trên. Cả người từ trong nước đằng không mà lên, một trường vỗ hướng trên bến tàu một vị đồng học. Tô Thiên Thành lấy công phu quyền cước nghe tiếng, người giang hồ xưng đoạn âm trường, tà đạo tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp cao thủ, đổi thành vĩnh hằng chi tháp đánh giá, liền là nhị tinh hạ giai giang hồ cao thủ, tại cái này đê võ thế giới đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ. Coi như chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương cũng hơi kém một chút. Tên kia đồng học không dám chính diện chống đỡ, trong tay một cái ống trúc đồng dạng đồ vật vừa nhấc, cơ quan nhẹ vang lên, một đạo hắc ảnh như mũi tên bay ra. Tô Thiên Thành bị ép biến chiêu, thủ đoạn lệch ra đem mũi tên đánh bay, bạn học kia cũng thừa cơ trốn. Tô Thiên Thành một hơi dùng hết rơi vào trên bến tàu. Vừa lúc trước đó đứng bến tàu mấy cái học sinh cách hắn không xa, hắn đưa tay liền là một trưởng vỗ ra. Diệp Thần bên cạnh đồng học kia vô ý thức bắt hắn lại hướng trước người kéo một cái, muốn bắt hắn cản đao. Diệp Thần khóe miệng kéo một cái, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, đem bàn tay hắn chấn khai, cảm thụ không cách nào ngăn cản lực đạo. Bạn học kia trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, nhưng đã tới không kịp chất vấn, đã bị Tô Thiên Thành một trưởng vỗ tại ngực. Răng rắc một tiếng vang giòn, xương ngực rõ ràng trầm xuống, cả người dừng lại quỳ xuống, một cỗ huyết tiễn từ trong miệng phun ra, mà lúc này hắn đã bước ra lui lại tránh đi. Mấy cái khác đồng học không tốc độ của hắn, chỉ có thể cắn răng nhấc trưởng công hướng Tô Thiên Thành. Diệp Thần, ngươi làm cái gì? Lớp tổ thứ ba tổ trưởng Trương Minh đạt tiếng giống giận dữ truyền đến. Hắn hung hăng trừng mắt Diệp Thần chất vấn đến. Tổ trưởng ngươi nói cái gì? Hắn móc móc lỗ tai hỏi lại. Trương Minh đạt một mặt lửa giận nói. Đồng đội đều tại chiến đấu, ngươi lại không đánh mà chạy đưa đồng đội vào chỗ chết. Ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp Thần buồn cười nói. người mắt bị mù không thấy được hắn kéo ta cản đao sao? Hắn vừa dứt lời, Trương Minh Đạt liền bạo phát, hai mắt nhìn hầm hầm hắn cơ hồ gầm thét lên. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi cái này rác rưởi, để ngươi làm pháo hôi là để mắt ngươi, ngươi hoặc là hiện tại liền lên, hoặc là xéo đi, về sau rốt cuộc chớ cùng chúng ta cùng nhau. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải, chuyên cv.com hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.